đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 82, là ai đào mộ 4, góc truyện audio.com. Mỗi một chiêu thức của Hắc Y Nhân đều cực kỳ tàn nhẫn, Nguyệt Trì Lạc lại càng mạnh hơn, dưới sự phẫn nộ mỗi chiêu của Lam Hồ cũng ẩn tàng sát khi mỗi một chiêu Nguyệt Trì Lạc xuất ra, mỗi cách thức đều là tuyệt chiêu chí mạng chỉ vì thứ nàng học được đều là thủ đoạn một chiêu đổi một mạng. Nửa trước đời ở một thế giới khác, nàng là đặc công được huấn luyện chính là tuyệt sát. Nửa đời sau, nàng ở nơi đây, chỉ muốn yên ổn sống qua ngày, nhưng phiền toái cứ nối tiếp nhau đến không ngừng. Nếu muốn không bị phiền toái đeo bám, nếu tránh không khỏi, cách duy nhất chính là biến mình thành lưỡi dao giết hết tất cả phiền phức tiếp cận mình. Ở tình huống này, không phải ngươi chết thì cũng là ta vong, hai bên đều không có lý do xuống tay lưu tình. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm nhau cùng tiếng thống khổ kêu rên truyền đến giữa bóng đêm đen như mực. Nữ tử áo đen vung thanh kiếm sáng trắng như tuyết, một thân hắc y tinh chế gần như muốn cùng bóng đêm hòa thành một thể. Ánh mắt nàng lạnh như băng, sâu trong đôi mắt là sự lạnh lẽo đến vô tình và khắc nghiệt, giống như ác quỷ đến từ địa ngục cắn nuốt tất cả mạng sống con người. Giờ khắc này, nàng theo sau Lam Hồ xinh đẹp như hoa anh túc nở rộ, hấp dẫn đến chí mạng. Khi đó, Nguyệt Trì Lạc đã muốn tiến lên hỏi một câu, ngươi có lúc nào yêu ta hay không? Nhưng, những thứ này đều là để nói sau. Lúc này, Nguyệt Trì Lạc ra tay như điện, phủ đầu một kiếm ngay giữa tim Hắc Y Nhân, một Hắc Y Nhân bị đá ngã lăn dưới chân chợt xoay tròn phi thân bay lên. Hắc Y Nhân bị đâm trúng trợn trừng hai mắt, đôi tay gắt gao lôi kéo mũi kiếm, máu tươi theo khe hở ngón tay trượt xuống thanh kiếm sáng như tuyết. Nguyệt Trì Lạc xoay ngược lại cản được một kiếm này, trong khoảnh khắc dừng lại đó, một Hắc Y Nhân phía bên trái lao đến, trường kiếm lạnh băng trong tay như rắn uốn lượn bám vào phía sau lưng Nguyệt Trì Lạc. Mắt thấy trước có sói sau có hổ, Nguyệt Trì Lạc lạnh lùng trợn mắt, một kiếm quét ngang chặt đứt hai tay Hắc Y Nhân đang liều chết lôi kéo mũi kiếm, xoay người thu hồi kiếm dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai phi thân lướt qua Hắc Y Nhân. Cách chương.